Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, áp chế. Đường Húc đây là dốc sức một kích, khẳng định đã có sung túc chuẩn bị. Biết rõ nơi này có nghiệp U Long, còn biết hắn cùng nghiệp U Long liên thủ uy lực kinh người. Có thể giết được Đường Hạo Thiên, còn dám tới, nhất định lòng có chỗ thị. Tu vi của hắn cường hoành là một phương diện, chỉ sợ còn có hậu chiêu. Phanh, Tống Vãn Tình người nhẹ nhàng nhảy ra đầm nước, nghênh hướng phía dưới rơi đích Đường Húc. Hai người trên không trung tương giao một trường, lập tức riêng phần mình nghiêng bay ra ngoài, rơi xuống thủy đàm hai bên. Xa xa tương đối, Tống tiền bối là quyết tâm phải giúp Sở Ly. Đường Húc lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, đáng tiếc Tống tiền bối bị trọng thương, vẫn không có thể khôi phục, cho nên ngăn không được chậm á. Đường Húc, người điên rồi. Tống Vãn Tình quát, thân là thiên thần không thể hướng thiên ngoại thiên động thủ. Người chẳng lẽ sẽ không sợ thiên phạt? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Húc cười rộ lên, ai nói chậm làm trái với thiên quy? Sở Ly giết chậm huynh đệ, chẳng lẽ chậm tự không thể động thủ trả thù? Cái này không vi thiên quy a. Tống Vãn Tình sắc mặt biến hóa, ngược lại là hơi kém đã quên cái này một cái. Hơn nữa Sở Ly còn giết Đường Hạo Thiên, thù giết cha bất cộng đái thiên, xác thực có thể báo thù. Cho dù là thiên thần cũng có thể giết Sở Ly báo thù, không vi thiên quy. Đường Húc cười híp mắt nói, huống hồ còn ngươi nữa nột, chậm như tiễn đưa Tống tiền bối ngươi quy thiên, cũng không tính vi thiên quy a. Ngươi muốn làm gì? Tống Vãn Tình khẽ nói, Luân Minh Hòa Thượng bên kia là ngươi sai xử a. Đây chính là hiểu lầm chậm rồi. Đường Húc lắc đầu cười nói, Luân Minh Hòa Thượng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cảm thấy đã tìm được một cái cơ hội tốt a. Ai cho các ngươi đại ly đắc tội chúng ta đại phó đấy? Tống Vãn Tình hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, vậy thì lĩnh giáo cao chiêu của ngươi a. Nhìn xem ngươi so cha ngươi cường ở đâu. Tốt, Đường Húc cười nói, chậm cũng muốn biết chậm so phụ hoàng mạnh bao nhiêu. Hắn dứt lời vòng quanh thủy đàm nghiêng lướt, tránh đi thủy đàm phía trên. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly người nhẹ nhàng xông ra thủy đàm, đứng ở Tống Vãn Tình bên người. Sở Ly ánh mắt nhưng lại chăm chú vào Đường Húc bên hông, chỗ đó treo một thanh màu sắc cổ xưa lộng lẫy cựu kiếm. Nhìn về phía trên không có chút nào kiếm mũi nhọn, hơn nữa hắn cũng cảm giác không xuất ra nguy hiểm đến. Tựa hồ chỉ là một thanh bình thường trường kiếm, đọng ở bên hông dùng để trở sức. Sở Ly lại cảm thấy không đơn giản, bởi vì hắn đại viên kính trí xem chiếu về sau, vậy mà nhìn không thấu thanh kiếm này hư thật, có thể ngăn ở đại viên kính trí xem chiếu tuyệt không tầm thường bảo kiếm. Như thế bảo kiếm hết lần này tới lần khác không có gặp nguy hiểm cảm giác. Đây cũng là thần vật tự hối. Càng thấy kiếm này chi bất phàm, mà Đường Húc dám đến thập tuyệt cốc chống lại mình cùng nghiệp U Long liên thủ, chắc hẳn có đòn sát thủ, có thể đối phó nghiệp U Long. Bảo kiếm là một kiện, Sở Ly biết rõ thanh kiếm này chỉ sợ có thể đối với nghiệp U Long tạo thành uy hiếp, so phục hổ thần kiếm càng nguy hiểm. Đã như vậy, hắn liền không muốn làm cho nghiệp U Long trở ra. Vạn nhất thực bị kiếm này giết chết, cái kia chính mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng tính khó giữ được tánh mạng. Tống Vãn Tình nói, hai người các ngươi xem náo nhiệt gì, đi trước a, sư phụ, chúng ta liên thủ. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly điểm híp mắt đầu, tiền bối ngươi trọng thương chưa lành, không phải đối thủ của hắn, hay là chúng ta liên thủ cho thỏa đáng? Ta dù cho không có trọng thương cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Các ngươi đi trước. Tống Vãn Tình khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly vươn tay, Tôn Minh Nguyệt đem ngọc thủ của mình phóng tới trong tay hắn. Lập tức khí tức lưu truyền, lẫn nhau tương thông, vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu khí tức thoải mái lấy hai người thân thể, dần dần đạt tới đỉnh phong trạng thái. Sở Ly trầm giọng nói, bệ hạ lúc này mới đến là bởi vì sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đường Húc cười híp mắt nói, Sở Ly ngươi bỏ lỡ ra tay thời cơ tốt nhất. chậm trước một hồi còn chưa có thể hoàn toàn tiêu hóa thiên thần lực. Cho nên tay chân vụng về. 10 thành phẩm sự tình phát huy không xuất ra 8 thành. Sở Ly cười cười, lắc đầu, ta cũng không tin. Đường Húc nói, phụ hoàng lâm thăng thiên chi tế. Quán đỉnh cho chậm đại lượng tu vi. Chậm cơ hồ bị những tu vi này căng nứt. Bạo thể mà vong, mất đi thiên thần lực kịp thời đánh xuống. Mới cứu được chậm một mạng. Sở Ly nhíu mày liếc mắt nhìn Tống Vãn Tình. Tống Vãn Tình cười lạnh. Đường Hạo Thiên còn thật sự là ngoan độc. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn về phía nàng. Tống Vãn Tình nói, lâm thăng thiên chi tế đem tu vi đều quán đỉnh đến người bên ngoài chỗ đó. Chính mình tắc thì hai bàn tay trắng. Bước vào thiên ngoại thiên lúc, cũng sẽ hai bàn tay trắng. Cần một lần nữa tu luyện. Thời gian cũng không hay qua. Thiên ngoại thiên cũng không phải là mọi người suy nghĩ nhân gian có yên vui. Không tranh quyền thế, Đường Húc thở dài một hơi. Gật đầu nói, đúng vậy a, phụ hoàng chấp niệm quá nặng. Ai bảo hắn thăng thiên như thế biệt khuất đâu rồi. Không xuất ra cái này một ngụm ác khí. Thăng lên thiên ngoại thiên hắn cũng không cách nào ngủ yên. Sở Ly cười nói, xác thực ngoan độc độc. Ai, vì để cho phụ hoàng tại thiên ngoại thiên ngủ ngon giấc. Chậm là vô luận như thế nào muốn giết ngươi. Đường Húc lắc đầu, làm bất đắc dĩ trạng. Ngươi làm sao khổ đồ tự dẫy dụa đấy. Sở Ly cười nói, bệ hạ lời này thật là buồn cười. Đã tiễn đưa lệnh tôn lên trời. Vậy cũng thuận tiện đem ngươi một khối đưa lên đi. Phụ tử hai người đoàn tụ a. Vậy thì muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Nếu có thể tiễn đưa chậm thượng thiên. Chậm cũng không có gì có thể nói. Đường Húc mỉm cười nói. Bốn người vừa nói chuyện một bên đi nhanh. Cuối cùng nhất đụng phải cùng một chỗ. Đường Húc phân biệt đánh ra một trường. Một trường chụp về phía Sở Ly. Một cái khác trường chụp về phía Tống Vãn Tình. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt phân biệt nghênh tiếp. Đem hai trường nghênh ở. Bang bang. Hai người bồng bềnh lui về phía sau. Sắc mặt biến hóa. Kinh dị nhìn về phía Đường Húc. Đường Húc lại vững vàng đứng tại trên đồng cỏ. Cười mỉm đánh giá hắn. Lại bay bổng một trường chụp về phía bay tới Tống Vãn Tình. Phanh. Tống Vãn Tình rút lui hai bước. Lần nữa nhào tới. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trong sơn cốc truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Bốn người hòa mình. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ. Uy lực cùng thiên thần cao thủ không giống. Tống Vãn Tình cũng là thiên thần cao thủ. Nhưng ba người liên thủ lại ép không được Đường Húc. Đường Húc minh hoàng áo dài bồng bềnh. Ý thái tiêu sái thong dong. Càng đánh càng mạnh. Tu vi của hắn tựa hồ tại ba người liên thủ dần dần dung hợp. Chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Như vậy xuống dưới. Ba người thua không nghi ngờ. Tống Vãn Tình nói. Minh Nguyệt các ngươi đi trước. Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Sư phụ, vạn không được. Nàng biết rõ Tống Vãn Tình là muốn thi triển bí thuật rồi. Vừa mới trọng thương chưa lành. Dĩ nhiên thi triển qua thôi phát tiềm lực bí thuật. Lần nữa thi triển. Hữu tử vô sinh. Sở Ly nói. Tống tiền bối. Người đi trước. Chúng ta ngăn cản vừa đỡ. Sẽ cùng tiền bối tụ hợp. Sư phụ. Người đi trước. Chúng ta chống đỡ được. Tôn Minh Nguyệt vội vàng kêu lên. Tống Vãn Tình liếc mắt nhìn cười mỉm Đường Húc. Khẽ cắn môi. Đột nhiên lóe lên biến mất. Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly cũng thư một hơi. Hắn nhìn ra được Tống Vãn Tình đã là nỏ mạnh hết đà. Lại kiên trì. Không cần Đường Húc hạ nặng tay. Chính cô ta muốn thương thế tái phát. Trực tiếp lên trời. Như vậy trực tiếp đi vô cùng nhất sáng suốt. Bất quá tại tình như vậy hình xuống. Bỏ xuống hai cái vãn bối chính mình trước chạy. Người bình thường thật đúng là làm không được. Tống Vãn Tình làm việc thật đúng là phách lực 10 phần. Hắn chẳng những không có xem thường, ngược lại tán thưởng. Đường Húc cười híp mắt nói, khá lắm Tống tiền bối, vì tánh mạng mặt đều không cần nữa. Hắn lại cảm thấy nghiêm nghị, khá lắm khó chơi nữ nhân. Ngươi câm miệng, Tôn Minh Nguyệt quát. Đường Húc nói, Sở Ly, các ngươi cũng có thể đào tẩu, trẫm không ngăn cản lấy các ngươi. Sở Ly mặt âm trầm không nói chuyện. Xem ra ngươi rất coi trọng cái kia Nghiệt U Long a. Đường Húc cười ha ha. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.